cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 661, chương 664, đánh dấu mấy chục vạn năm. 4.000 chữ, tiên hồ chúa tể toàn thân áo trắng. Khuynh quốc khuynh thành, tự mình đến đây cưới Vương Lập phu phụ. Thanh Liên đại nhân tới chơi, không có từ xa tiếp đón. Mong rằng chuộc tội, tiên hồ chúa tể cung kính nói ra. Đối mặt Thanh Liên chúa tể, liền xem như nàng là cao cao tại thượng vũ trụ chúa tể, lúc này cũng tràn đầy cung kính thái độ. Không có cách, Thanh Liên đại nhân liền tại vòng xoáy lôi hải bên trong lôi đình chúa tể đều có thể chém giết. Muốn giết bọn hắn những chúa tể này, tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay. Bây giờ, Thanh Liên đại nhân là đúng nghĩa vô địch tồn tại. Tại toàn bộ hỗn độn hải bên trong, còn không có bất kỳ người nào can đảm dám đối với hắn không cung kính. Tiên hồ chúa tể khách khí, là Vương mỗ trước tới quấy rầy. Vương Lập mỉm cười, lôi kéo thê tử tay nhỏ, đi cung điện, cười mỉm mà nhìn xem tiên hồ chúa tể. Không biết đại nhân đến đây tiên hồ đảo có chuyện gì? Tiên hồ có thể làm được chuyện tình, tất nhiên sẽ không chối từ. Tiên hồ chúa tể rất là cung kính nói ra. Cái gọi là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Đã Thanh Liên đại nhân đến đây, tự nhiên là có sự tình. Trong lòng cũng hơi có chút kích động. Đối mặt cái này hỗn độn hải tối cường giả, còn có hơn 300 vị vũ trụ chi chủ thủ hạ cường đại tồn tại, cái này tự nhiên là một cái có thể kết giao hắn cơ hội tốt. Cũng không có cái gì đại sự, chính là ta muốn bồi bồi thê tử. Nghe nói qua tiên hồ đảo phong cảnh rất mỹ lệ, sau đó thì tới xem một chút, ở lại một đoạn sự tình. Vương Lập vừa cười vừa nói. Hệ thống, đánh dấu, tại cung tiên hồ chúa tể nói chuyện thời khắc, Vương Lập liền phân phó đánh dấu. Chúc mừng ký chủ tại tiên hồ đảo bên ngoài đánh dấu thành công. Khen thưởng, hỗn độn bản nguyên thủy châu, một kiếm đỉnh phong hỗn độn chí bảo. Không hổ là năm đại chúa tể thế lực, thì ở ngoại vi đánh dấu, liền thu được một kiện đỉnh phong hỗn độn chí bảo. Vương Lập trong lòng ngược lại là rất dễ chịu. Thanh Liên chúa tể cứ việc ở lại, muốn ở bao lâu đều có thể. Đem tiên hồ đảo làm thành nhà của mình là được rồi. Tiên hồ chúa tể vừa cười vừa nói. Trong lòng ngược lại là vô cùng hâm mộ Phượng Thanh Giao, lại có thể đạt được Thanh Liên đại nhân như thế cưng chiều. Vương Lập lại mở miệng nói. Ta cùng thê tử muốn thỏa thích thưởng thức trên đảo phong cảnh. Không biết tiên hồ chúa tể có thể hay không được một cái thuận tiện. Thưởng thức phong cảnh là giả, đánh dấu là thật. Tiên hồ chúa tể liền cân nhắc đều không có cân nhắc, trực tiếp mở miệng nói. Toàn bộ tiên hồ đảo, Thanh Liên đại nhân muốn đến đó đều được. Không có người dám can đảm ngăn trở vợ chồng ngươi. Tuy nhiên trong lòng rất kỳ quái, nhưng lấy Thanh Liên chúa tể cường đại a, trong tay càng là có luân hồi chí bảo, trực tiếp tiên hồ đảo tựa hồ không có bất kỳ vật gì đáng giá nàng dòm mong muốn. Sau đó liền sảng khoái nói ra, lại nói nàng có thể cự tuyệt sao? Đây chính là một cái kết giao Thanh Liên đại nhân cơ hội tốt, vậy liền làm phiền, có thể thức thời để cho mình đánh dấu tự nhiên là việc tốt nhất. Sau đó Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao hai vợ chồng liền vào ở tiên hồ đảo. Tiên hồ chúa tể tự mình đem tốt nhất phòng trọ an bài cho hai người. Vương Lập mang theo thê tử thưởng thức xinh đẹp hồ quang cảnh đẹp. Phượng Thanh Giao hạnh phúc rúc vào trượng phu trong ngực, vẻ mặt tươi cười. Tâm tư của nàng căn bản không tại bất luận cái gì cảnh đẹp phía trên. Chỉ cần cùng mình âu yếm nam nhân đợi cùng một chỗ, quản chi là thưởng thức một mảnh trống vắng hắc ám, cũng là xinh đẹp nhất kinh hãi. Cảnh sắc không say lòng người, chỉ để ý người trong lòng. Giao nhi, người yên tâm đi, về sau ta sẽ thường xuyên cùng ngươi, coi như tù luyện cũng đem ngươi mang theo trên người, sẽ không để cho ngươi cùng ta tách ra. Cảm giác được thê tử từ từ hạnh phúc, Vương Lập cười nói. Phượng Thanh Giao cao hứng địa gật gật. Ngày thứ hai, Vương Lập một mình tiến nhập tiên hồ chúa tể gian phòng. Đây là một tòa lâu đài xây trên cát, bị vô tận tiên khí bao khỏa. Tuy nhiên đều là vĩ đại sinh mệnh, nhưng ở dài dằng dặc trong cuộc sống, bọn họ cũng sẽ hưởng thụ cuộc sống của người bình thường. Không phải vậy, thật sự là quá nhàm chán. Dù sao, cũng không phải thời thời khắc khắc tại tu luyện, đặc biệt là tiên hồ chúa tể loại này, đã tu luyện đến hỗn độn vị diện cực hạn, còn tu luyện thế nào? Ai, tiên hồ chúa tể quá sợ hãi, làm sao dám can đảm có người xông vào khuê phòng của mình? Tiên hồ chúa tể, quấy rầy, Vương Lập hiện thân, mỉm cười, cũng không có bởi vì tiến vào người khác khuê phòng, mà cảm thấy không có ý tứ. Dù sao, trừ của mình thê tử bên ngoài, những người khác, nữ tính cùng nam tính, trong mắt hắn là không có gì khác nhau. Hệ thống đánh dấu, Vương Lập phân phó nói, đây cũng là hắn xông vào tiên hồ chúa tể khuê phòng mục đích. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, lục giai hỗn độn vũ trụ tấn cấp thẻ. Vương Lập mừng thầm trong lòng, lại là một chương tấn cấp thẻ. Lần này, thê tử của mình có thể trực tiếp trở thành vũ trụ chi chủ. Vương Lập trong lòng không thể không cảm thán, cái kia ban cho chính mình hệ thống người, quá vĩ đại, cường đại đến, làm cho người khó có thể phỏng đoán trình độ. Lục giai vũ trụ chi chủ, một phương hỗn độn vị diện tối đỉnh phong tồn tại, hệ thống trực tiếp liền có thể trong nháy mắt sáng tạo ra tới. Loại này thật không thể tin, sức mạnh to lớn, còn chưa thể chứng minh hệ thống sáng tạo giả đáng sợ sao? Vương Lập cũng không biết, chính mình khi nào mới có thể truy sát hệ thống sáng tạo giả tốc độ. Biết được hết thảy chân tướng, cũng mở mang kiến thức một chút, cái thế giới này đến cùng có khổng lồ cỡ nào? Hỗn độn vị diện bên ngoài, đến cùng lại là cái gì? Vương Lập thật không có lo lắng, hắn đối với mình có cái gì ý đồ xấu? Loại này vĩ đại tồn tại, đồ chính mình một cái lúc trước trên địa cầu người bình thường cái gì? Chính mình trong mắt hắn, liền một hạt tế bào cũng không bằng. Nguyên lai là Thanh Liên đại nhân, không biết người tiến đến có chuyện gì rồi. Tiên hồ chúa tể khuôn mặt ửng đỏ, trong lòng khẩn trương không được. Cái này Thanh Liên chúa tể một mình xông vào khuê phòng của mình, có ý tứ gì? Chẳng lẽ là muốn, ngượng ngùng cúi đầu, chính mình đồng ý không? Lúc này thời điểm, Vương Lập lấy ra hôm qua đánh dấu hỗn độn bản nguyên thủy châu. Trước tới quấy giày có chút xấu hổ, món bảo vật này xem như tạ lễ đi. Vương Lập nhất thời tìm không thấy lấy cớ, liền lấy ra đánh dấu đỉnh phong hỗn độn chí bảo. Đối với hắn mà nói, căn bản tính không được cái gì, chỉ là một kiếm đỉnh phong hỗn độn chí bảo thôi, không đáng giá nhắc tới. A tương đương đỉnh phong hỗn độn chí bảo. Tiên hồ chúa tể bị kinh hãi trợn tròn mắt, cái này Thanh Liên đại nhân thủ bút cũng quá lớn. Một kiện đỉnh phong hỗn độn chí bảo, cứ như vậy đưa cho mình. Nam nhân đưa trọng bảo cho nữ nhân, bình thường đều là muốn chiếm được khí trái tim. Xem ra, Thanh Liên đại nhân thật muốn như thế. Dù sao, lục giai vũ trụ chi chủ nữ tính, thì chính mình một cái. Đối với sinh mệnh tầng thứ càng cao sinh linh tới nói, tự nhiên đều ưa thích XX cái kia sinh mệnh tầng thứ cũng càng cao. Tiên hồ chúa tể trong đầu, điên cuồng não bổ, cuối cùng, nàng quyết định tiếp nhận cái này đỉnh phong hỗn độn chí bảo. Tuy nhiên hắn có thê tử, nhưng như tồn tại cường đại, cũng không bạc đãi chính mình. Đem hỗn độn bản nguyên thủy châu đưa ra ngoài về sau, Vương Lập liền cáo từ. Tiên hồ chúa tể, ta liền cáo từ. Vương Lập liền rời đi khuê phòng của nàng, lưu lại lăng tại nguyên chỗ tiên hồ chúa tể. Nguyên lai Thanh Liên đại nhân cũng không có ý tứ kia a, là chính nàng đa tâm. Cứ như vậy, Vương Lập mượn danh nghĩa bồi thê tử danh nghĩa, trong lòng tiên hồ đảo rất tốt phong cảnh, không ngừng mà tiến hành đánh dấu. Vương Lập đã được như nguyện đột phá đến ngũ giai vũ trụ chi chủ, đồng thời đánh dấu rất nhiều siêu việt hỗn độn bảo vật, bí thuật, còn có sau này chế tạo phân thân đặc thù thể chất, huyết mạch, vân vân, có thể nói là bội thu vô cùng. Những người còn lại, tại Vương Lập trợ giúp dưới, cũng thu hoạch được không ít tiến bộ. Thê tử Phượng Thanh Giao, cũng đang sử dụng lục giai hỗn độn vũ trụ tấn cấp thẻ về sau, thành công tấn cấp vũ trụ chúa tể, trở thành hỗn độn hải bên trong. vị thứ 7 chúa tể. Vương Lập rất là bất đắc dĩ, không nghĩ tới thê tử tấn cấp đều vượt qua chính mình. Đáng tiếc, hắn ký kết không đến Hồng Mông vũ trụ tấn cấp thẻ. Đương nhiên, mặc dù là ngũ giai vũ trụ chi chủ, nhưng Vương Lập chiến đấu lực thế nhưng là vượt xa quá lục giai vũ trụ chi chủ. Hắn lúc này, nếu như đối tiên hồ chúa tể xuất thủ, một chiêu liền có thể mài giết nàng, đánh dấu một vạn năm về sau. Vương Lập mang theo thê tử rời đi tiên hồ đảo. Tiên hồ chúa tể lưu luyến không rời tiễn biệt bọn họ. Đón lấy, Vương Lập bắt đầu lần lượt bái phỏng hòa tinh chúa tể, thanh mộc chúa tể, kim bào chúa tể. Đến Vương Lập cấp độ này, cũng không nguyện ý giết hại. Bọn họ thức thời một điểm còn tốt. Vương Lập thì cùng bọn hắn sống chung hòa bình, hữu lễ có tiết. Nhưng, nếu như không thức thời, ngăn cản chính mình đánh dấu, cái kia không có ý tứ. Vương Lập liền đem bọn hắn hết thảy ném vào nguyên vũ trụ bên trong đi. Cái này bốn đại chúa tể, tự nhiên không xa đắc tội Vương Lập a. Vương Lập muốn đi chỗ nào, không chỉ có không dám ngăn trở, còn nhiệt tình tương bồi. Đối mặt cái này có thể triệt để giết chết vũ trụ chúa tể tồn tại, người nào lại dám đi đắc tội hắn rồi. Vương Lập tại cái này ba cái chúa tể trong thế lực, các đánh dấu một vạn năm, thu được vô cùng nhiều tư nguyên. Đón lấy, Vương Lập cũng không buông tha địa phương khác. Phàm là có vũ trụ chi chủ trấn giữ thế lực, Vương Lập đều chạy tới đánh dấu. Thiếu đánh dấu 1-2 năm, nhiều đánh dấu hơn ngàn năm, Vương Lập lại đạt được vô số tư nguyên. Mặt khác, hỗn độn hải các loại hiểm địa, Vương Lập đều sẽ chạy tới đánh dấu. Liền xem như tương đương với bồi vợ mình đến một trận tuần trăng mật lữ hành. Phượng Thanh Giao cùng Vương Lập cảm tình càng phát ra sâu dày, hai người như keo như sơn. Phượng Thanh Giao khoái lạc giống một cái tiểu nữ hài một dạng, nàng còn muốn cho mình yêu nam nhân hoài một đứa bé. Thế nhưng là quá khó khăn, chỉ có thể tùy duyên. Cứ như vậy mấy trăm ngàn năm qua đi, Vương Lập rốt cục không lại đánh dấu. Dù sao, toàn những cái kia thế lực nhỏ đánh dấu, cũng sẽ không thu hoạch được vật gì tốt, không cần thiết lãng phí thời gian. Sau đó, hắn ngay trước thê tử của mình, về tới Hồng Mông vũ trụ, bắt đầu toàn tâm toàn ý lợi dụng đánh dấu tư nguyên tu luyện. Thê tử Phượng Thanh Giao, thì là khéo léo hầu ở bên cạnh hắn. Tuy nhiên cảnh giới không cách nào lại đột phá, nhưng Phượng Thanh Giao bắt đầu tu luyện những cái kia cường đại bí pháp bí, đưa chúng nó tăng lên tới cảnh giới viên mãn lại nói. Dạng này, có thể tăng cường lực chiến đấu của mình. Về sau, cũng có thể bồi trượng phu cùng một chỗ chiến đấu. Cái này mấy chục năm, Vương Thanh Nhã mang theo đệ đệ khắp nơi đánh nhau, ngoại trừ chúa tể, đều bị hắn cho khiêu chiến thắng. Tuy nhiên, vũ trụ chi chủ nhóm đều bản nguyên thân thể bị hủy, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Vương Thanh Nhã lại là Thanh Liên chúa tể nữ nhi, cũng không có người tìm nàng báo thù. Thanh Liên đại nhân uy danh, thế nhưng là toàn bộ hỗn độn hải cũng biết. Thanh Liên chúa tể đã bị định giá hỗn độn hải đệ nhất nhân, tối cường giả, duy nhất siêu cấp chúa tể. Người người đều lấy từng gặp mặt hắn mà cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Cái kia Xích Dương thành chủ càng là kiêu ngạo cái mông đều vểnh đến bầu trời. Hắn không ít thấy đến qua Thanh Liên chúa tể, còn cùng hắn từng có giao tình. Xích Dương thành chủ càng là khắp nơi nói khoác, trong tay mình đỉnh phong hỗn độn chí bảo Xích Dương đỉnh chính là ngày đó Thanh Liên chúa tể tự tay đưa tiễn. Cái này có thể đem hỗn độn hải toàn bộ sinh linh cho hâm mộ thảm rồi. Thì liền bốn đại chúa tể, bởi vì Xích Dương thành chủ cùng Thanh Liên chúa tể từng có giao tình, sau đó đem hắn nhìn thành cùng bọn hắn cùng một cấp bậc nhân vật. Xích Dương thành chủ trong lòng điên cuồng cảm tạ cái kia vĩnh hằng chi chủ, là hắn truy sát Thanh Liên đại nhân, để cho mình có cơ hội xuất thủ, mới cùng Thanh Liên chúa tể có gặp nhau. Nếu như vĩnh hằng chi chủ vẫn còn, biết được Xích Dương thành chủ cảm tạ, không biết có tâm tình gì. Vương Lập sử dụng những cái kia tư nguyên, bắt đầu liều mạng tu luyện, thời gian cũng bắt đầu điên cuồng sói mòn. Một vạn năm, 10 vạn năm, trăm vạn năm. Đây là ngoại giới thời gian sói mòn. Sử dụng nhất niệm vĩnh hằng. Một ức lần thời gian gia tốc. Vương lập tương đương với tu luyện 100 vạn cơ duyên. Thế nhưng là, hắn hiện tại vẫn là ngũ giai vũ trụ chi chủ đỉnh phong. Thủy chung không cách nào bước vào lục giai vũ trụ chi chủ. Cái này khiến hắn rất bất đắc dĩ a. Lãng phí thời gian như vậy cùng tư nguyên. Cũng không cách nào đột phá a. Thật tốt im lặng. Không có cách nào. Vương lập chỉ có thể từ bỏ trùng kích lục giai vũ trụ chi chủ. Sau đó, hắn bắt đầu không ngừng hoàn thiện. Chính mình sáng tạo ra trăm vạn ức trọng thần ma đại pháp. Sau đó, sử dụng chính mình đánh dấu lấy được đặc thù tư nguyên. Điên cuồng chế tạo phân thân. Sau đó, đưa những thứ này phân thân đến khác biệt hỗn độn vị diện đầu thai. Tiềm lực của bọn hắn đều bị vương lập thiết trí đến vũ trụ chi chủ tầng thứ. Những thứ này phân thân đều là hắn sau này thủ đoạn bảo mệnh. Bản tôn bản giết, những thứ này phân thân chính là hắn sống lại hy vọng. Vì phòng ngừa thê tử bản tôn bị giết, dẫn đến hai người mình vĩnh cửu tách rời. Vương lập cũng thay Phượng Thanh Giao chế tạo mấy vạn cỗ dạng này phân thân. Mỗi một bộ đều cùng vương lập hết thảy chuyển thế. Tại cái kia hỗn độn vị diện bên trong, tại trong minh minh liên hệ phía dưới, bọn họ đều sẽ gặp gỡ tưởng niệm. Có thể nói, hai vợ chồng có thể thêm ra mấy vạn lần mến nhau yêu nhau tràng cảnh. Cái này khiến Phượng Thanh Giao ngọt ngào nở nụ cười. Thành hôn trước đó, trượng phu đều là cả ngày một mặt lạnh như băng. Hai người căn bản không có cái gì ái thê cố sự có thể nói. Bây giờ liền để phân thân của nàng đi thực hiện cùng trượng phu mến nhau cố sự đi. Vương lập không cách nào tiến bộ. Nhưng hắn tiến bộ của hắn nhưng phi thường lớn. An Tuyết Vân, Độc Cô Nghịch Thiên hai người trở thành đột phá đến lục giai vũ trụ chi chủ. Trở thành hỗn độn hải bên trong. Vị trí thứ 8, vị thứ 9 vũ trụ chúa tể. Vương lập nhi tử cũng đột phá đến vũ trụ chi chủ. Trở thành người thứ 10 vũ trụ chúa tể. Còn lại nô bộc toàn bộ đột phá đến ngũ giai vũ trụ chi chủ. Phượng Thiên Vũ, Lý Thanh Tuyết, Bồ Hư đạo tổ bọn họ cũng đột phá đến ngũ giai vũ trụ chi chủ. Còn lại 3-4 giai vũ trụ chi chủ số lượng không ít. Cũng có rất nhiều thông qua vĩnh sinh chi môn mới tấn cấp vũ trụ chi chủ. Tất cả vũ trụ chi chủ số lượng đã vượt qua 400. Vương lập nữ nhi Vương Thanh Nhã vẫn là ngũ giai vũ trụ chi chủ đỉnh phong. Hôm nay, nàng muốn khiêu chiến Hỏa Tinh Chúa Tể. Nàng tu luyện là lấy chiến đột phá. Chỉ cần đánh bại Hỏa Tinh Chúa Tể, liền sẽ nước chảy thành sông. Thành công đột phá đến lục giai vũ trụ chi chủ. Đối mặt Vương Thanh Nhã khiêu chiến, Hỏa Tinh Chúa Tể cũng đồng ý. Dù sao, nhiều nhất tổn thất bản nguyên thân thể thôi. Đồng thời, vì mặt mũi của mình, hắn cũng sẽ không bởi vì là Thanh Liên Chúa Tể nữ nhi tưới nước. Huống hồ, Vương Thanh Nhã chủ động khiêu chiến chính mình, cũng không hy vọng hắn tưới nước. Sau đó, hai người ước định cẩn thận thời gian, địa điểm, chuẩn bị nhất chiến, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.